Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1080, chương 1082, mua quần áo. Hai người tranh thủ thời gian sửa sang một chút, lúc này Đào Khả Khả đỏ lên một khuôn mặt tươi cười. Cái này khuôn mặt tươi cười xem ra thì cùng đỏ quả hồng giống như vô cùng mê người. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tâm động. Ca, Đào Khả Khả mở cửa sau khi phát hiện là đại ca của mình, khiến Đào Khả Khả khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ. Đào Khả Khả đỏ ửng bộ dáng bị Đào Khiêm nhìn ở trong mắt. Hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng có thể thế nào? Mặt như thế đỏ, không có chuyện, không có chuyện. Đào Khả Khả nghe xong, trong lòng giật mình. Vội vàng nói, có thể là có chút gây. Đào Khiêm gật gật đầu, theo sau đi vào phòng bên trong. Lúc này Đào Khiêm cái mũi ngửi ngửi, nhịn không được nói, nhưng có thể, ngươi trong phòng này là mùi gì vậy nói. Thật kỳ quái, không có mùi gì vậy nói. Đào Khả Khả vội vàng nói, ca, ngươi phòng ta có cái gì sự tình sao? Há? Ta là tới tìm Hạ Minh. Đào Khiêm thuận miệng nói ra. Hạ Minh. Đào Khả Khả hơi sững sờ. Theo sau cười cười nói. Hắn ở nơi đó chơi game đâu. Theo sau Đào Khả Khả chỉ góc tường Hạ Minh. Rồi sau đó nói. Hạ Minh. Ta ca tìm ngươi. Chờ một chút. Theo sau Hạ Minh đóng lại trò chơi. Nhanh chóng đi tới. Khi thấy chính mình anh vợ sau khi. Hạ Minh nhịn không được nói, anh vợ, ngươi tìm ta có việc đây, là đến thương lượng với ngươi một chút liên quan tới đổ thần đại tái sự nhi. Đào Khiêm đón đến nói, tốt, theo sau hai người chính là hướng về phòng khách đi đến. Lúc này Đào Khiêm tới gần Hạ Minh, thấp giọng nói ra, em rể, muội muội ta ra sao? Hai người còn thật lợi hại a, giữa ban ngày. Ngay ở chỗ này làm chuyện loại này. Ếch, Hạ Minh có chút lúng túng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình cùng Đào Khả Khả ở giữa sự tình lại bị Đào Khiêm phát hiện. Đào Khiêm lại thế nào nói cũng là một cái phú nhị đại. Cái này giữa nam nữ sự tình há sẽ không hiểu. Cho nên, làm Đào Khiêm vừa tiến vào trong gian phòng đó thời điểm. Thì phát giác được dị dạng. Tăng thêm muội muội mình mặt như vậy đỏ. Cái này muốn là không có phát sinh cái gì. Lúc này mới kỳ quái. Ha ha. Đào Khiêm cười cười nói. Ta cũng không có bên ngoài người như vậy bảo thủ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ muội muội ta. Ngươi muốn là cô phụ muội muội ta. Ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi anh vợ. Hạ Minh cười cười nói. Đúng, ngươi nói cái này đổ thần giải đấu lớn. Đại khái thời điểm nào bắt đầu? Thương lượng với ngươi thì là chuyện này nhi. Lúc này Đào Khiêm nói ra. Vốn là đổ thần giải đấu lớn là dự định cửa ải cuối năm trước đó làm đấu vòng loại. Đến qua hết năm sau khi trực tiếp làm đấu bán kết. Thế nhưng là không biết thế nào chuyện. Cá độ liên minh bên kia tựa hồ phát sinh một chút nhiễu loạn. Cho nên này thời gian thì trì hoãn, chờ đợi sang năm qua hết tháng riêng sau khi mới dự định cử hành cái này đấu vòng loại. Trì hoãn, Hạ Minh sửng sốt, hắn hiển nhiên không ngờ rằng trận đấu này vậy mà trì hoãn, khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Bất quá trì hoãn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Trì hoãn thì trì hoãn đi, ta vừa vặn cũng muốn hồi đại lục. Các loại về nhà qua hết năm trở lại. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Em rể, thực ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này sang năm. Đào Khiêm đón đến nói ra. Cái này hoàng gia tất yếu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ở chỗ này sang năm lời nói. Có ta Đào gia tại. Nhiều ít thiểu thiểu đều có chút bảo hộ. Chỉ ít cái này Hoàng Phi Long không biết trắng trợn đối phó ngươi. Không dùng. Hạ Minh lắc đầu, phải biết hắn nhưng là sát thủ chi vương a, mà lại hắn chả có như vậy nhiều sinh tồn kỹ năng. cho tới bây giờ chỉ có hắn giết người khác phần, liền không có người giết hắn. Đúng, 3 ngày nay lập tức liền phải nhanh đến, ngày mai bọn họ muốn là lại không đến lời nói. Ta muốn đi bọn họ hoàng gia đòi tiền đi. Ngươi có đi hay không? Hạ Minh đón đến hỏi. Ếch, ngươi khẳng định muốn đi hoàng gia đòi tiền. Đào Khiêm một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói ra. Đó là đương nhiên. Hạ Minh cười cười nói. Hoàng Phi Long viết xuống phiếu nợ. Đương nhiên muốn quản bọn họ đòi tiền. Đây chính là 100 tỷ. Tốt a. Đến lúc đó ta đi theo ngươi đi. Đào Khiêm ngẫm lại, nếu như Hạ Minh một người đi lời nói, hắn có chút không yên lòng. Dù sao đây chính là hoàng gia a, cho dù là liền hắn đều phải cẩn thận đối đãi, cho nên hắn không dám khinh thường. Huống chi Hạ Minh còn muốn đại biểu cho bọn họ Đào gia tham gia trận đấu này đâu. Tăng thêm Hạ Minh còn là mình em rể, về tình về lý chính mình cũng muốn đi theo đi một chuyến. Đúng, ta muốn đi mua một ít lễ vật trở về. Ngươi biết chỗ nào bên trong có bán đặc sản sao? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, ngươi muốn là mua đồ lời nói. Ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo muội muội ta đi. Muội muội ta đối với nơi này có thể nói là lớn nhất giải. Đào Khiêm cười hắc hắc nói, ếch, Hạ Minh sững sờ. Theo sau gật gật đầu, hắn không có nói chút cái gì. Sau đó đến cái này buổi trưa, Hạ Minh mang theo Đào Khả Khả đi dạo phố đi. Quả không phải vậy, có Đào Khả Khả, hắn muốn mua cái gì đồ, vật, liền có thể thẳng đến sân bãi, khiến hắn tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Đào Khả Khả dù sao cũng là nữ hài tử nha. Đại đa số đều là ưa dạo phố. Giờ này khắc này, hai người bọn hắn người tới chỗ này so sánh hào hoa địa phương. Nơi này có rất nhiều hàng xa xỉ. Để Hạ Minh có chút kinh ngạc là, nơi này nhãn hiệu vậy mà phần lớn là nước ngoài nhãn hiệu. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đối với những thứ này nhãn hiệu, Hạ Minh không là phi thường hài lòng. Hắn cảm giác những y phục này mặc vào có chút không thoải mái. Nhưng có thể nơi này có không có may vá loại hình. Ta nghĩ xong làm mấy bộ quần áo. Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, nơi này không có ngươi hài lòng à? Đào Khả Khả kinh ngạc hỏi, nơi này âu phục tương đối nhiều, ta mặc không quen tây trang này. Đến mức một chút hắn nghỉ dưỡng, cảm giác mặc vào không là phi thường dễ chịu. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Nhắc tới may vá lời nói, lúc này Đào Khả Khả một đôi mắt to chữ bắt đầu đi loanh quanh, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề này. Ta nghĩ đến. Lúc này Đào Khả Khả cao hứng nói ra, Hạ Minh, ở chỗ này thật có một cái may vá vô cùng lợi hại. Ta đây là nghe ca ca ta nói đến. Nghe nói cái này may vá là Italy, hắn là chuyên môn cho những cái kia hoàng thất nhân viên thiết kế y phục. Là ai? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Hắn gọi Brian, đây là một vị rất ưu tú nhà thiết kế. Hắn thiết kế y phục rất thụ truy phủng. Nghe nói hắn thiết kế y phục, thậm chí có thể bán đến 5 triệu đô la Mỹ giá cả. Đào Khả Khả nhịn không được nói ra. Như thế quý, Hạ Minh bị giật mình. Đây chính là 5 triệu a. Cái này tính được muốn hơn 10 triệu một bộ quần áo. Cái này người bình thường thật đúng là có chút xuyên không nổi a. Đúng vậy a, hắn thiết kế y phục rất đắt. Đào Khả Khả cao hứng nói ra. Trong khoảng thời gian này Brian giống như có cái gì sự tình đến Macau, cho nên ta mới biết được. Chỉ bất quá muốn mời hắn thiết kế y phục lời nói cũng không có như vậy đơn giản, bởi vì cái này người cũng sẽ không bởi vì tiền thì cho ngươi thiết kế y phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.